Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 98, Articuno. Màn đêm thăm thẳm, ở đảo Sifoam bên cạnh cano cái cặp bản trên, một đạo hơi hơi đơn bạc thiến ảnh cũng là lẳng lặng đứng ở cực kỳ ác liệt gió đêm bên trong. Bên tai sợi tóc cùng sợi tóc tiếng ma sát vang lên. Mà này bóng người đẹp đẽ tầm mắt nhưng là vẫn xa xa mà nhìn phương xa đảo Sifoam nơi sâu xa. Nào, chấm ngoặc kép, thiến ảnh phía sau, cũng là có một bóng người có chút si mê nhìn này bóng người đẹp đẽ. Rốt cục vào lúc này, cái thân ảnh này cũng là có chút bận tâm quay về bóng người xinh xắn kia nói rằng. Sabrina tiểu thư, buổi tối trên biển khí trời rất lạnh, người vẫn là trở lại xuyên bên trong đi. Ta hiện tại cũng không muốn trở lại. Chấm ngoặc kép, Sabrina cảm tình nhưng cũng không có làm cho nàng rõ ràng và những người khác giao lưu lúc một. Ít chú ý một chút. Vì lẽ đó lúc này Sabrina âm thanh cũng là cực kỳ trực tiếp vang lên. Cũng là để bóng người kia có chút lúng túng. Được rồi, Kazeno, người liền không cần nói. Để Sabrina tiểu thư một người yên lặng một chút đi. Đồng bạn của hắn chưa có trở về hắn cũng là rất lo lắng đi. Mà vào lúc này, một cái có chút tuổi già âm thanh cũng là ở phía sau thiếu niên này vang lên. Phụ thân, bóng người xoay người, cũng là nhìn thấy hắn phụ thân Phong Ri. Lập tức cũng là có chút tôn kính nói rằng, thế nhưng, phát sinh tiết lở chuyện như vậy hẳn là không khả năng sẽ có người có thể còn sống a. Sabrina tiểu thư nàng như thế chờ đợi. Chấm ngoặc kép, vậy còn có thể như thế nào? Đệ đệ ngươi còn không biết đi. Lúc đó chúng ta tách ra thời điểm còn chưa là nàng rất yên tâm để Nao tiên sinh một người lưu lại. Tên là Kazeno thiếu niên âm thanh vẫn chưa nói hết. Một cái có chút tức giận nữ tử âm thanh cũng là vang lên. Phong Ri cùng Kazeno cũng không cần xem đều là biết cái này chủ nhân của thanh âm chính là Furin. Ở trạng vạng thời điểm. Vị này tên là Kazeno thiếu niên, cũng là Furin đệ đệ, cũng là khi biết Phong Ri đã chống đỡ 397 đạt đảo Sifoam tin tức sau khi mau mau đến nơi này. Hắn nguyên bản chỉ là muốn để Furin cùng Phong Ri đoàn người nhanh đi về. Thế nhưng yêu cầu của hắn nhưng là gặp phải cũng là ở trên chiếc thuyền này Sabrina phản đối. Căn cứ Sabrina nói tới, trong miệng nàng Nao là nhất định sẽ trở về. Cái kia vẻ mặt, tràn ngập tín nhiệm, nhưng là để mới nhìn thấy một mặt chính là sâu sắc đối với Sabrina nhất kiến trung tình Kazeno có. Chút khó chịu, có điều nếu Sabrina nói như vậy. Hơn nữa Phong Ri cùng Furin cũng là rất không muốn liền như thế rời đi. Liền hắn cũng không tiện tiếp tục cưỡng cầu. Sabrina tiểu thư, Nao tiên sinh còn có thể trở về sao? Động viên chính mình hai đứa bé. Phong Ri cũng là có chút bất đắc dĩ đi tới Sabrina bên người. Trong giọng nói mang theo lo lắng nói rằng, giảng đạo lý, Nao liều mình liền hành vi của bọn họ là thật sự để Phong Ri cảm động. Cái này cũng là tại sao Phong Ri vẫn kiên trì còn phải ở chỗ này chờ Nao nguyên nhân chủ yếu nhất. Hắn nhất định sẽ trở về. Sabrina thản nhiên nói, lúc nói chuyện. Sabrina tầm mắt nhưng là ngay cả xem cũng không có xem Phong Ri một chút. Vẫn là rất xa nhìn đảo Sifoam nơi sâu xa. Tựa hồ đang nơi đó là có cực kỳ hấp dẫn đồ vật của nàng như thế. Chỉ hy vọng như thế đi. Nếu Sabrina tiểu thư ngươi khẳng định như vậy, chúng ta cũng không thể liền như thế ân đền oán trả. Đã như vậy, chúng ta liền chờ xem. Đợi được Nao tiên sinh đi ra. Chúng ta lại đi đi. Ngược lại ở trên thuyền đồ ăn cũng vẫn là rất sung túc. Phong Ri cuối cùng vẫn là đã quyết định. Cười nói với Sabrina đồng thời tầm mắt của hắn cũng là nhìn phía phương xa đảo Sifoam. Kỳ thực hắn cũng là rất hy vọng cái kia cứu cả nhà của hắn một mạng thiếu niên có thể hoàn hảo. Không chút tổn hại đi ra. Mặc dù loại khả năng này ở trong lòng của hắn thật sự rất nhỏ. Tỷ tỷ. Cái kia Nao thật sự cứu các ngươi sao? Mà ở cách đó không xa. Kazeno nhưng là có chút ăn vị quay về bên người Furin hỏi. Đối với Sabrina như thế tin tưởng Nao biểu hiện. Ở trong lòng của hắn. cũng là đã đem Nao quy hoạch vì tình địch một loại. Mà đối với tình địch, hắn có thể biểu hiện vẫn đúng là không thể đại độ như vậy. Phi, không cho phép người nói Nao tiên sinh nói xấu. Người biết lúc đó vì để cho chúng ta đi trước, Nao tiên sinh là ôm cái gì quyết tâm sao? Nếu là không có Nao tiên sinh ngạch nói, ngươi liền căn bản không thể nhìn thấy ta cùng cha của ngươi. Đến hiện tại ngươi còn đang hoài nghi chuyện này chân thực. Đúng rồi, ngươi sẽ không là đối với Nao tiên sinh có thành kiến đi. Furin có chút tức giận nói. Không có không có, hắn là chúng ta người một nhà ân nhân cứu mạng. Ta lại làm sao có khả năng gặp đối với hắn có cái gì thành kiến đây? Nhìn thấy tỷ tỷ của chính mình có chút tức giận, Kazeno cũng là mau ngậm miệng. Kỳ thực hắn vẫn là TNG sợ hắn cái này thân sinh tỷ tỷ. Đảo Sifoam trên, bóng đêm từ từ hắc ám thời điểm. Lấy Cloyster cầm đầu 5 con Pokemon thương thế cũng rốt cục khôi phục. Vào lúc này, đối với Nao đã là hoàn toàn tiêu trừ lòng cảnh giác, bọn họ cũng là dự định mang không đi thấy bọn. Họ thần linh. Cũng chính là trong truyền thuyết Pokemon, Articuno, rốt cục tiến vào hang núi này Nao tâm tình cũng không phải rất tốt. Căn cứ Cloyster bọn họ nói tới, vì cứu bọn họ, Articuno tình huống bây giờ cũng là cực kỳ suy yếu. Đối với tính cách ôn hòa, ở sinh mệnh thời khắc nguy hiểm vẫn là muốn protect Pokemon Articuno. Nao trong lòng đúng là bay lên một loại cực kỳ nồng nặc kính nể. Cho nên đối với hiện tại Articuno tình huống không thể lạc quan, Nao tự nhiên cũng là sẽ không cao hứng đi nơi nào. Bên trong hang núi tình huống so với Nao suy nghĩ còn muốn ngổn ngang không thể tả. Rất nhiều từ chung quanh trên vách đá rớt xuống nham thạch cũng là đem từng cái dòng sông ngăn chặn, thỉnh thoảng còn có một chút bị thương Pokemon thò đầu ra. Cảnh giác ngắm một chút Nao. Kỳ thực Nao không hoài nghi chút nào. Giả như nói không có Cloyster bọn họ bảo đảm hộ tống, những này Pokemon là tuyệt đối sẽ ra tay với chính mình. Thế nhưng tức đã là như thế, đối không với những này đối với mình lộ ra địch ý hoang dại Pokemon cũng là không có bất kỳ tức giận. Có ngoại trừ sâu sắc đồng tình bên ngoài còn có nồng đậm kính nể. Tích đáp, tí tách. Giọt nước mưa rơi vào sơn động nơi sâu xa một dòng sông bên trong. Mà ở con sông này phần cuối, cũng là có một chỗ đầy dãy băng sơn nham thạch địa. Vào lúc này, ở Cloyster sự giúp đỡ của bọn họ dưới, Nao cũng là đến nơi này. Thiết giáp, Á Đông, ở mặt trước Cloyster cùng Slowbro cùng còn lại 3 con Pokemon ở đem Nao mang đến nơi này sau khi, cũng là không tiến thêm nữa. Bọn họ dừng bước, đồng thời xoay người quay về nói xuông nói. Các ngươi nói sau khi đường muốn chính ta đi đi. Nao có thể rõ ràng những này Pokemon ý nghĩ. Vì lẽ đó ở sau khi biết được cũng là một người bước lên tìm kiếm Articuno đường xá. Căn cứ Cloyster bọn họ nói tới. Articuno đã là biết rồi hắn đến. Vì lẽ đó đến nơi này sau khi... Bọn họ cũng là chỉ có thể để Nao một người đi tìm Articuno. Băng sơn, sông băng, chấm ngoặc kép, Nao đi từ từ ở đây băng thế giới. Nơi này từng tòa băng sơn vẫn đứng lặng. Nơi này từng cái đã kết băng dòng sông cũng là nhằng nhịt khắp nơi hối thông. Ở một thân một mình tìm kiếm Articuno trong quá trình này, Nao cũng không có đem hắn Pokemon thả ra, cũng không có phóng thích hắn aura lực lượng. Hắn chỉ có một người đi từ từ ở đây, lẳng lặng cảm thụ nơi này nhiệt độ cùng không khí. Sông băng cùng băng sơn tựa hồ trở thành nơi này duy nhất chủ điều. Lạnh giá cùng gấp đông cũng là trở thành nơi này độc nhất vô nhị tiêu chí. Nơi này, không có bất kỳ Pokemon sinh tồn. Tựa hồ là không có sinh khí tức. Thế nhưng trực giác nói cho Nao, hắn khoảng cách Articuno đã càng ngày càng gần. Rốt cục. Nao bước chân chậm rãi giảm chậm lại. Sau đó ở một tòa cực kỳ khổng lồ trụ băng trước mặt ngừng lại. Khẽ nâng lên đầu. Nao khuôn mặt nhưng là mang theo cay đắng nhìn cây này trụ băng. Cùng lúc đó, tiếng nói của hắn cũng là ở bên trong không gian này rõ ràng vang lên. Articuno, Người đã tổn thương thành tình trạng như thế này sao? Chấm ngoặc kép, nha. Băng tuyết bên trong thế giới. To rõ chim hót tự dưng vang lên. Nào tầm mắt ngưng lại. Sau đó ngay ở hắn trước người cái kia trụ băng bên trong. Một bóng người cũng là như ẩn như hiện. Articuno. Articuno dĩ nhiên là tại đây dễ. Cái trụ băng bên trong. Trụ băng bên trong. Không. Hoặc là nói là tượng băng càng chuẩn xác. Articuno cực kỳ an tường hợp mắt. Hai cánh của nàng hợp lại ở song trước. Tựa hồ là đang ngủ say. Thế nhưng nào nhưng là có thể cảm giác được từ Articuno trên thân thể từng trận hàn ý. Cùng lúc đó, một luồng ký ức cũng là trong nháy mắt tiến vào nào trong đầu. Băng bên trong thế giới. Articuno mang theo tràn đầy vết thương thân thể về đến nơi này. Thế nhưng tựa hồ là thương thế thực sự là quá nặng. Vì giảm thiểu thân thể cảm giác suy yếu. Articuno cuối cùng cũng là chỉ có thể đem chính mình đóng băng ở tượng băng bên trong. Đây là Articuno ký ức. Articuno, ngươi là muốn nói cho ta cái gì sao? Trong đầu hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nào con mắt cũng là vào lúc này chậm rãi mở. Sau đó, giữa trời lần thứ hai nhìn về phía lúc này bị đóng băng ở khối băng bên trong Articuno thời điểm. Trong mắt cũng là tràn ngập thương tiếc. Trên người ta, có để ngươi cảm thấy an lòng thoải mái đồ vật. Chấm ngoặc kép, nào đem Articuno muốn tự nhủ ý tứ chậm rãi nói đến. Mà vào lúc này, nào con mắt cũng là chậm rãi phóng to. Tựa hồ là cực kỳ dáng dấp khiếp sợ. Chẳng lẽ nói là, ta có thể giúp ngươi khôi phục thương thế sao? Nào đăm chiêu cam mai. Sau một khắc, trong đầu hắn nhưng là ánh sáng lóe lên. Con mắt của hắn cũng là trong nháy mắt trợn to. Vào lúc này, nào nhìn về phía Articuno ánh mắt cũng là tràn ngập sắc mặt vui mừng. Băng tuyết bên trong thế giới. Nào không có do dự chút nào. Đem hắn tay mang theo màu vàng kim nhàn nhạt. Chậm rãi kề sát tới có Articuno sinh tồn khối này tượng băng trên. Lời ngươi nói hay là chính là siêu khắc lực lượng đi. Nào con mắt chậm rãi khép lại. Trong lòng thì thầm đồng thời, cũng là tập trung tinh thần, bắt đầu dùng hắn siêu khắc lực lượng chậm rãi đem khối này tượng băng gói lại. Màu vàng siêu khắc lực lượng cuồn cuộn không ngừng, nào sắc mặt nhưng là có chút trở nên trắng bệch, vốn là nằm ở đảo Sifoam bên trong. Nơi này cực lạnh hoàn cảnh đối với nào chính là có ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại nào lại là như thế không chút do dự thả ra nhiều như vậy siêu khắc lực lượng đến khôi. Phục Articuno thân thể, hắn thân thể tự nhiên cũng là có chút chịu đựng không được. Thời gian chậm rãi qua đi, nào sắc mặt trắng bệch, thế nhưng chỉ có trên tay siêu khắc lực lượng nhưng là không có đình chỉ. Dần dần, nào ý thức cũng là tản đi, thân thể hướng về phía trước chậm rãi ngã xuống. Mà vào lúc này, khối băng phá nát thanh cũng là vang lên. Chợt. Nào tự hồ là cảm giác mình ngã chổng vó một cái để hắn cực kỳ thoải mái trong lồng ngực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.